Siêu cấp phú nhị đại, chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng đều phân N Lâm Vũ Chân bối rối, Yêm Ninh rốt cuộc đang nói gì vậy? Cái gì mà quảng cáo miễn phí, còn không thể lãng phí chứ? Bây giờ Lâm Cường đang đã bà N, à thân phố Đông Hải, liều mạng chửi bới L, M Văn đi hất nước bẩn lên người ông, đây cũng chẳng phải là quảng cáo gì cả. Giang Ninh, em biết rồi. Không cần Giang Ninh nói nhiều, lời đến miệng của Lâm Vũ Chân chợt dừng lại. Cô đã quen với việc tin tưởng vào anh rồi, Giang Ninh cũng không lo lắng, vậy chắc Chân không có vấn đề. Lâm Văn là ba mình, nhưng Giang Ninh cũng sẽ bảo vệ ông, sẽ không để cho người khác hủy hoại ông như vậy. Được, cô để điện thoại xuống. Lâm Vũ Chân đi tới bên cạnh Lâm Văn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận của Lâm Văn. Ba, bà đừng lo lắng. Giang Ninh sẽ xử lý. Lâm Văn quay đầu nhìn Lâm Vũ Chân, Tô Mai cũng nhìn về phía cô. Lúc này, nghe được cái tên của Giang Ninh, không hiểu sao người nhà họ đều thấy yên lòng. Hình như, từ trước đến nay không có chuyện gì có thể làm khó được Giang Ninh, từ trước đến nay cũng không có ai có thể thật sự làm người nhà mình bị tổn thương ở trước mặt Giang Ninh. Chồng à, có Giang Ninh ở đây thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Tô Mai hít sâu một hơi. Bà cũng lựa chọn tin tưởng Giang Ninh. Cậu ấy nhất định sẽ làm cho Lâm Cường phải trả giá đắt. Lâm Văn khẽ gật đầu. Ông không biết dưới tình huống này còn có thể có cách nào khác nữa. Đây là livestream trên cả truyền hình và trên mạng đấy. Gần như tất cả người dân ở thành phố Đông Hải đều sẽ biết việc này. Cho dù là giả, ông có nhảy vào Hoàng Hà cũng sửa không sạch. Người nhà họ chợt bình tĩnh lại, nhưng vẫn có chút căng thẳng và lo lắng. Lúc này Lâm Cường hoàn toàn phát huy ra sở trường làm diễn viên của mình, ở trước truyền hình trực tiếp. Than thở khóc lóc, lên án Lâm Văn cướp đoạt gia sản của nhà họ Lâm, hãm hại anh em ruột thịt, thậm chí làm hại ba ruột bị trúng gió suýt chết thảm. Ông ta lên truyền hình không phải vì đoạt lại gia sản, mà chỉ muốn đòi lại công bằng, để cho tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Lâm Văn, đừng để Lâm Văn lừa gạt. Nhìn dáng vẻ thê thảm này của Lâm Cường, nhìn Lâm Tiêu ngồi ở trên xe lăn với vẻ mặt đờ đẫn, còn ai sẽ nghi ngờ nữa. Trước truyền hình, trước mạng truyền thông, không ít người không nhịn được mà chửi ầm lên. Lòng dạ quá xấu xa rồi đấy, ngay cả anh em của mình mà cũng hãm hại à, đúng là vì tiền không từ thủ đoạn nào. Lâm Văn này đủ ác độc, xúc sinh, quả thật không bằng heo chó, ngay cả ba ruột cũng làm cho bị trúng gió, hoàn toàn không có giới hạn nữa rồi. Không ít người đều mắng to. Thậm chí có người gọi điện thoại cho chương trình để an ủi Lâm Cường, biểu thị lòng thông cảm của mình. Thứ Lâm Cường muốn chính là hiệu quả này, lại có một khán giả nhiệt tình gọi điện thoại tới, để chúng tôi kết nối. MC than thở, ánh mắt đối diện với Lâm Cường cũng thấy được vẻ đắc ý của đối phương, chính là cảm giác kiểm soát được tất cả này, đúng là tuyệt. Anh Lâm, anh đừng khổ sở, xúc sinh Lâm Văn này không bằng heo chó, sớm hay muộn sẽ bị báo ứng thôi. Sau này tôi sẽ không mua sản phẩm của nhà họ Lâm bọn họ nữa, sẽ ủng hộ anh. Người như thế còn có thể tiếp tục mở công ty à? Các ông chủ nhớ phải cảnh giác cao độ, đừng hợp tác với người như thế, để tránh một ngày kia cũng sẽ ép chết các người đấy. Tẩy chay Lâm Văn, tẩy chay tập đoàn Lâm Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cuộc điện thoại được gọi tới, Lâm Văn hết đường chối cãi. Những căm giận. Những phẫn nộ này làm cho tập đoàn Lâm TH tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, giống như ông đã làm ra chuyện gì khiến trời giận đất oán đối với những người xem náo nhiệt kia vậy. Mẹ nó chứ, Lâm Cường này thật sự giỏi diễn kịch thật. Anh cầu không nhìn được nữa. Đại ca, để tôi lén vào trong giết chết ông ta đi. Anh ta nghe cũng thấy giận, làm gì có kẻ nào làm lẫn lộn trái phải như vậy chứ. Chỉ cần chờ Giang Ninh ra lệnh, anh ta sẽ lập tức xông vào. Cho dù có đại náo chương trình livestream cũng phải giết chết Lâm Cường. Giang Ninh vẫn bình tĩnh, khi thấy đã đến lúc rồi, hắn mới quay đầu nhìn Hoàng Ngọc Minh. Tất cả đã thu xếp xong chưa? Không có vấn đề gì, Hoàng Ngọc Minh không biết Giang Ninh tính làm gì, nhưng hắn bảo làm thế nào thì anh cứ thế làm theo. Giang Ninh bảo anh sắp xếp mấy người, còn là người chuyên môn học qua biểu diễn, cũng gọi điện thoại qua đường dây để lên án Lâm Văn, thậm chí muốn nói gì, phải nói thế nào. Giang Ninh đều nói rõ ràng từng điều một. Hoàng Ngọc Minh thấy những lời này còn quá đáng hơn cả lời Lâm Cường nói. Đây chính là ba vợ của hắn đấy. Cách chương.